phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, chương 9 nữ trang khủng bố party, phòng phát sóng trực tiếp nội, Hàn Điên điêu tán, dùng sức mạnh, ta thích, dựa bán kỳ làm giàu. Đầu năm nay đại gia nhan giá trị đều như vậy cao sao? Thật xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, không hoạt bát husky, ta liền muốn biết hiện tại là tình huống như thế nào. Hai cái chủ bá liền mạch chơi kích thích, vẫn là thuần cường, bên kia thực mau thảo luận lên, hiện trường hai người hoàn toàn không biết tình, Thẩm Vân giống phòng lang dường như nhìn diêm hình, người sau lạnh lùng đến, nhẫn ban chỉ trả lại cho ta Thẩm Vân. Ngoặc kép, hắn cảm giác chính mình tổng ở hiểu lầm đại lão, nguy cơ lại lần nữa giải trừ. Thẩm Vân hướng chính mình trên tay sờ sờ. Không được, tặng người lễ vật nào còn có phải về đạo lý. Đệ nhất, chúng ta không phải bằng hữu, cho nên không cần thiết đưa ngươi quà sinh nhật. Đệ nhị, đây là cha mẹ di vật, trả lại cho ta, diêm hình không chút do dự nói. Thái độ phi thường kiên quyết, Thẩm Vân tức khắc vô pháp phản bác. Di vật gì đó lời nói, lấy người khác không đạo nghĩa, nhưng cần thiết cường điệu bọn họ không phải bằng hữu sao? Hắn không cao hứng đem ngọc ban chỉ lấy đi xuống, diêm hình tiếp nhận một lần nữa mang xoay tay lại. Thượng, ngọc ban chỉ bị Thẩm Vân mang hiện đại một vòng, mà hắn mang lại vừa vặn tốt, người sau thấy như vậy một màn càng khí. Miệng thượng quả thực có thể quải chai dầu, ta mỗi ngày đều ở ăn sinh nhật. Mỗi ngày đều thu giống nhau lễ vật, thật vất vả có cái thích, ngươi cư nhiên nói ra loại này lời nói. Thẩm Vân hừ một tiếng xoay đầu, tính toán tạm thời tuyệt đối không để ý tới hắn, diêm hình khẽ nhíu mày. Ngoặc kép, này khoản chân nhân trò chơi tương đối đặc biệt, có thể rất nhỏ điều một chút mặt bộ. Làm chính mình dung nhan không bị trong hiện thực người nhận ra tới lọt vào trả thù. Cho nên diêm hình kỳ thật cùng nguyên bản hắn chỉ có 3 phần tương tự. Hơn nữa đại đa số ngoại giới đồ vật đều không thể mang tiến vào. Như là đại hình lực sát thương vũ khí linh tinh, nếu không diêm hình phòng chừng sẽ một cái đạn pháo. Oanh biệt thự, vô luận mấy cái boss đều có thể chết thẳng cẳng, này liền dẫn tới đại gia nhiều nhất có chút vô dụng. Bên người chi vật bị lưu lại, tỉ như diêm hình ngọc ban chi, chứ cái này ra, hắn hiện tại hai bàn tay trắng, từ chỗ nào lại tìm lễ vật hống Thẩm Vân. Bất quá diêm hình cũng sẽ không thật hoa cái kia tâm tư tưởng hống hắn chính là. Hắn là cái người chơi, đối phương chỉ là NPC, với người chơi mà nói, liền tình NPC lại đặc thù cũng là giả thuyết Thẩm Vân tức giận đã ngủ. Cũng không biết trải qua bao lâu, đường hắn lại lần nữa mở hai mắt phòng trong đã hoàn toàn ám xuống dưới. Vừa cảm giác đến trời tối, mà chung quanh đã không ai, nói vậy diêm hình đã sớm rời đi, đầu giường, một đôi sáng lên đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Thẩm Vân. Người sau vừa nhấc đầu, suýt nữa dọa tắt thở, theo sau duỗi tay lạch cạch một tiếng mở ra đầu giường đèn. Nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi có lầm hay không? Gặp được nguy hiểm nhiều lần trước chạy liền tính, còn ngồi cầu làm ta sợ. Đầu giường quỷ dị đống trắng vật thể đó là mèo đen. Nó buồn bã nói, cái kia nhân vật lợi hại vừa ly khai không lâu. Ta còn tưởng rằng ký chủ ngài đã bị làm đã chết Thẩm Vân. Ngoặc kép, hắn đốn vài giây cũng chưa phản ứng lại đây. Này chỉ mèo đen ở lái xe. Có thể nói hay không lời nói không cần như vậy kỳ quái. Đầu tiên đừng dùng, ngài, hảo sao. Tiếp theo ngươi phải nói ta bị giết đã chết, mà không phải dùng, làm tới hình dung, dễ dàng làm người hiểu lầm Thẩm Vân muốn đỡ ngài. Hắn trước đó không lâu tốt xấu cũng là cái sống trong nhung lụa văn minh tiểu thiếu gia. Lúc này chỉ nghĩ xuất khẩu thành dơ, mèo đen nghiêng đầu. Ngữ khí không hề gợn sóng nghiêm trang nói, ngươi không có hiểu lầm, ta chính là cái kia ý tứ, hắn nếu là giết ngươi sớm ra cửa, ở phòng lâu như vậy, không phải làm lời nói là cái gì? Thẩm Vân đấm giường, chúng ta không có, ta biết mèo đen gật gật đầu, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới ngươi quần áo sạch sẽ. Mị lực kém như vậy sao? Ta chọn ký chủ ánh mắt hẳn là sẽ không làm lỗi mới đúng, nó giống như lâm vào tự mình hoài nghi. Trung, một con mèo một mình nói thầm, kia này mấy cái giờ bọn họ ở phòng làm gì? Khóa mọi nhà, đình, Thẩm Bân vươn tay ý bảo làm mèo đen câm miệng, ta bị nhốt ở chỗ này một buổi trưa, ngươi có hay không tìm được cái gì manh mối? Mèo đen, ngươi muốn tìm cái gì manh mối? Đây là nhiệm vụ của ngươi lại không phải ta. Ta chỉ là một con mèo con mà thôi, Thẩm Bân trợn trắng mắt. Chính là miêu, người khác mới sẽ không đề phòng ngươi nói bất luận cái gì lời nói. Có thể hỏi thăm rất nhiều bí mật, đến nay mới thôi, ta hoàn toàn không có phát hiện ngươi tác dụng, cho nên ngươi còn có thể làm gì? Mèo đen, tay mới nhiệm vụ rất đơn giản. Thu thập tam bộ nữ trang là được, ngươi muốn nghe được khác cái gì? Đến nỗi ta tác dụng, đương ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta có thể mang ngươi rời đi thế giới này, Thẩm Bân. Ngoặc kép, bỗng nhiên nghẹn lại, tức khắc không lời nào để nói. Hắn nháy mắt cảm giác mèo đen nhất hữu dụng. Hơn nữa Thẩm Bân nghĩ lại tưởng tượng, là Nga, hắn cùng những cái đó người chơi nhiệm vụ lại không giống nhau. Chỉ cần thu thập nữ trang, mặt khác cái gì đều không cần phải xen vào. Thẩm Bân chạy nhanh từ trên giường xuống dưới. Chính là ta nhớ rõ chính mình phía trước bị khống chế khi có rất nhiều nữ trang. Hiện tại như thế nào một kiện cũng chưa? Mèo đen chậm gì gì giải thích, bởi vì ta đã đến làm ngươi trở thành ký chủ, đã đối này thế giới giả thuyết sinh ra thay đổi. Nếu là nhiệm vụ, tổng không thể đem quần áo đặt ở ngươi mí mắt thấp hèn đi. Yên tâm, trò chơi sẽ không thiết trí tử cục. Này căn biệt thự khẳng định có tam bộ nữ trang chờ ngươi đi tìm, Thẩm Bân bĩu môi. Còn không có tới kịp mở miệng, mèo đen liền tiếp theo nói. Đã quên nói cho ngươi, ngươi phải đợi người chơi khác đều rời đi thế giới này sau mới có thể rời đi. Bất quá đương ngươi hoàn thành nhiệm vụ khi, sẽ tiến vào vô địch trạng thái. Thẳng đến mở ra sau nhiệm vụ, Thẩm Bân nghe được phía trước nói hơi kém tưởng véo tẩy mèo đen. Một buổi sáng hắn gặp được hai lần hung hăng ngang ngược quái vật. Nhiều đãi vài phút đều nguy hiểm một so với kia gì. Còn không thể trước tiên lưu. Nhưng đối phương mặt sau lý do thoái thác khiến cho hắn lửa giận bình ổn xuống dưới, ý của ngươi là. Nói, chỉ cần ta nhiệm vụ làm xong, liền quái vật cũng không động đậy ta. Thẩm Bân hỏi, mèo đen gật gật đầu. Đúng vậy, cho nên ký chủ muốn sống, tốt nhất chạy nhanh làm nhiệm vụ, gì cũng không nói. Thẩm Bân lập tức ra cửa. Đi, tìm nữ trang đi, ngoặc kép, ban đêm biệt thự đèn đuốc sáng trưng. Quản gia chuẩn bị phong phú bữa tối. Làm chủ nhân Thẩm Bân liền lâu cũng chưa hạ. Hắn chính một gian gian siêu tầm phòng xem có hay không nữ trang kia đối người chơi tình lữ khủng hứa. Vĩnh Bình đã tìm một buổi trưa, lúc này mệt mỏi mới ngồi xuống ăn cái gì. Diêm Hình cũng không ở với người chơi khác mà nói. Diêm Hình cùng Thẩm Bân từ giữa trưa lên lầu khai phòng sau vẫn luôn cũng chưa xuất hiện. Làm chuyện gì đại gia trong lòng biết rõ ràng, nhưng thời gian quá dài đi, có thể hay không xảy ra chuyện. Đương nhiên, liền tính chết thật bọn họ cũng sẽ không quản. Vẫn là câu nói kia, trò chơi khen thưởng hữu hạn. Thiếu một cái người chơi liền nhiều một phần khen thưởng, Thẩm Bân lại lần nữa lặng lẽ đẩy ra lầu. Hai mẫu gian cửa phòng, bật đèn nhìn quanh bốn phía, không ngoài sở liệu thất vọng rồi lên. Đã vài cái phòng, bên trong đều sạch sẽ không được. Vừa thấy liền không quần áo, hắn theo thường lệ đi hướng cửa tủ. Duỗi tay kéo ra nhìn liếc mắt một cái, vốn tưởng rằng sẽ rỗng tuếch, kết quả lại thấy một kiện màu đỏ đai đeo váy ngủ. Thẩm Bân không bắt bẻ, không nói hai lời bắt đầu thay quần áo. Xuyên thời điểm trong lòng còn thẳng lắc đầu, đây là vì tỉnh vải dệt cố ý làm như vậy bại lộ sao? Mặt trên cánh tay xương quai xanh đều lộ ra tới không nói, phía dưới chỉ khó khăn lắm che khuất đùi căn. Hết chương.